Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Cuối cùng chiến lược 4. Chương 229. Cuối cùng chiến lược 4. Lại về sau, kia bím tóc đuôi ngựa nữ sinh một bên khóc sướt mướt, một bên vì họ hiệu của mình bênh vực kẻ yếu. Áo trắng nữ sinh hạ du du lại tại dung tự hô xong như vậy về sau, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất cái không còn một mảnh. Sau đó liền nhẹ nhàng nằm sấp ngã xuống trên bàn, bả vai lắc một cái lắc một cái, nhìn xem tựa như là đang khóc đồng dạng. Dung tự ngươi còn lại muốn vì nàng minh bất khuất nữ sinh mới hướng về phía dung tự giống lên. Âm thanh một giây sau tất cả liền đều bị kia đột nhiên vang lên chuông vào học âm thanh cắt đứt, làm cho những người này cuối cùng cũng chỉ có thể hận hận chừng dung tự một chút. Sau đó liền quy củ ngồi tốt, chờ lấy lão sư tiến đến. Có thể các nàng an tĩnh lại, ngồi ở phía sau một phiếu nam sinh lại nhất thời bán hội còn không an tĩnh được. Cái này dung tự dáng dấp mặc dù tốt nhìn, có thể miệng cũng quá độc đi. Tại lớp học hô còn chưa đủ còn phải lại ngoài cửa sổ hô. Tiếp tục như thế nàng còn làm người như thế nào à? Quá mức đó cũng là hạ du du đám người kia trước gây dung tự. Các nàng không chọc giận nàng. Dung tự hảo đoan đoan tại sao muốn nói một câu nói như vậy? Lý Khang Kiệt, đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm thích người hạ du du. Thậm chí bí mật liền đã cho nàng viết qua thư tình. Lúc này mới vì nàng nói chuyện. Thế nào, làm sao, người hạ du du chỗ nào không tốt, lại ôn nhu thành tích lại tốt, nói chuyện còn dùng lời nhỏ nhẹ. Ta liền thích nàng thế nào, ngươi còn không phải thích dung tự. Ta cho người ta hạ du du đưa thơ tình nàng tốt xấu sẽ còn cho ta nói câu cảm ơn. Sau đó lại để mà học tập làm trọng lý do cự tuyệt ta. Dung tự đâu, người ta thế nhưng là liền tình của ngươi sách một chút đều không thấy. Liền vứt xuống bên cạnh trong thùng rác đi. Thành tích kém thành như thế, trừ khuôn mặt, ta thật không biết nàng nơi nào tốt. Ngươi còn không phải thích muốn chết, ngươi biết cái gì? Nàng cái này gọi là cá tính. Ta liền thích, thích ngươi thích đi thôi. Lớp học nhiều như vậy, năm đều thích ta nhìn ngươi giành được qua ai? Mà lại, nói đến đây, nam sinh có chút thấp giọng, mà lại kia đánh nhau lợi hại nhất Trịnh Chiết thế nhưng sớm tại mới vào trường học thời điểm liền để xuống lại nói nhất định phải dung tự làm hắn bạn gái. Ngươi xác định? Người này đều còn chưa nói xong, đột nhiên còn có chút ông tác hưởng lớp học đột nhiên liền vang lên một trận vang động trời, đóng sập cửa âm thanh. Đám người quay đầu liền thấy được 3-4 mồ hôi rầm rề nam sinh trong tay còn chuyển bóng rổ. Liền cười nháo ngồi xuống. Một người trong đó vóc người cao nhất một vị thì trực tiếp liền đem bóng rổ nhét vào trong bọc sách của mình đầu. Sau đó liền tại trước mắt bao người đem một bình dinh dưỡng nhanh tuyến trực tiếp liền đặt ở dung tự trên mặt bàn. Cho ngươi uống, thiếu niên không cho cự tuyệt nói xong, quay người liền hướng phía sau cùng chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhìn xem kia bình màu trắng dinh dưỡng nhanh tuyến, tại cái này một tiết chính trị lão sư còn không có bước vào giáo sư một cái chớp mắt. Lớp học tất cả mọi người liền nhìn xem dung tự một chút liền đem nó tinh chuẩn ném đến dưới bảng. Đen phương một cái soạt rác tử bên trong, phát ra bịch một tiếng trầm đục, lập tức liền dẫn tới một chàng thốt lên thanh âm ni Trịnh Chiết. Ngồi ở phía sau nhất một cái nam sinh hôi như vậy. Sau đó liền nhìn xem kia cao người thiếu niên đưa tay liền ngăn lại hắn kêu gọi thanh âm. Ngay sau đó chính trị lão sư hỉ khí mặt liền xuất hiện ở giáo sư cổng. Sau đó liền hô một câu lên lớp. Có thể cái này một bài giảng, ban bên trên cơ hồ tất cả mọi người khống chế không nổi Hướng Dung tự cùng cao người thiếu niên. Nhìn lại, liền ngay cả ngồi ở phía trước mối tình đầu Tiểu Bạch Kiểm cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, cái này một bài giảng tất cả mọi người không chút nghe, mà là bắt đầu rồi điên cuồng trốn ở khóa dưới đáy bàn bắt đầu khởi xướng uy chát. La Tử Minh, trời ạ, trời ạ, trước kia ta coi là Dung tự đã đủ không cho Trịnh Chiết mặt mũi. Ai biết bây giờ lại còn có thể càng không nể mặt hắn. Thật sự là muốn điên rồi. Nàng thật chẳng lẽ cho là nàng điểm này mèo ba chân Tây Côn Đô có thể chịu qua được Trịnh Chiết nắm. Đấm không thành, đây chính là Trịnh Chiết ai. Mỗi ngày tự học buổi tối đều muốn tại bên ngoài cùng người liều mạng học sinh xấu. Chẳng lẽ Dung tự liền thật sự không sợ hắn sao? Trương Yến, có sợ hay không nàng đều đã làm. Ta dám khẳng định, lúc này Trịnh Chiết khẳng định đã sớm giận điên lên. Còn không biết sẽ làm sao đối phó nàng đâu. Ai? Lời nói các ngươi có hay không cảm thấy Dung tự giống như so trước kia còn muốn không nể mặt mũi. Trước kia nàng là không nhìn, hiện tại nàng là chính diện trần trụi làm a, cảm giác cũng là rất lợi hại. Nàng kiêu ngạo như vậy ta thực sự có chút không dám tin tưởng nàng sẽ vì nam sinh khác xảy thai sự tình. Dù sao các ngươi nhìn xem hiện tại lớp học, thậm chí là niên kỷ có cái nào nam sinh gần qua thân thể của nàng không? Vương Phỉ Phỉ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thuận tiện phụ tặng, hình ảnh, Dương Bình, ta trời, ngươi chừng nào thì chụp. Hai người này sao có thể trộn như vậy? Cảm giác tốt có loại phim thần tượng cảm giác a. Chu Phương, cái gì, ta tốc độ đường truyền quá kém. Hình ảnh tăng thêm không ra. Dương Bình, ảnh chụp, Dung tự cùng mới tới kia ti nghiêu kỳ ảnh chụp. Ta trời, mặt của hai người thật là phối. Mà lại cái này mới tới vừa đến đã chủ động cùng Dung tự nắm tay. Rất có thể là vừa thấy đã yêu a. Hắc hắc, về sau có trò hay để nhìn. Lại nói cảm giác Dung tự cùng chúng ta tựa như là hai thế giới đồng dạng. Nàng làm sao lại mỗi ngày kinh tâm như vậy động phách đâu. Mà khóe mắt liếc qua liếc về cấp trên chính trị lão sư ngay tại giọng giạc. Phía dưới học sinh lại trò chuyện khí thế ngất trời dáng vẻ. Dung tự đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nàng luôn luôn thành tích không tốt. Thì cũng là nhị lưu cao trung ban phổ thông. Bạn cùng lớp thích đọc sách có, mê cũng có, thậm chí còn chiếm tuyệt đại đa số. Dung tự hết sức rõ ràng. Có thể ngay sau đó nàng ngồi cùng bàn ngốc Bạch Ngọt liền đem vội vàng vỗ sợ cánh tay của nàng. Đem một tấm hình đưa tới trước mặt của nàng. Dung tự vừa nhìn thấy trên tấm ảnh nàng cùng Chiết muốn tiền nắm tay bèn nhìn nhau cười hình. Tượng, Dung tự liền nhíu mày. Sau đó liền một cách tự nhiên thu hồi nhãn thần. Nhìn hướng lên phía trên đầu chọc chính trị lão sư. Nhìn hắn miệng mặc dù tại đều động. Có thể một chữ đều không thể tiến vào Dung tự trong lỗ tai đầu. Cái này ảnh chụp, không nói những cái khác. Cái kia vừa mới đưa cho nàng dinh dưỡng nhanh tuyến nam sinh thấy được không chừng sẽ nổi điên. Đúng, hắn gọi Trịnh, Trịnh cái gì tới, a, quên đi, nhưng nàng sẽ không quên nhưng là đúng phương trọn vẹn đuổi nàng 2 năm. Cũng bị nàng trọn vẹn cự tuyệt 2 năm. Cuối cùng khi biết nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm mối tình đầu tiến tới cùng nhau thời điểm. Tức giận phía dưới kém chút đưa nàng kéo tới sân vận động bên trong mạnh gian sự tình. Còn nói cái gì dù sao nàng cùng người khác cũng là làm. Cùng hắn cũng thế. Hắn còn như vậy thích nàng. Không ngại nàng xảy thai sự tình. Nguyện ý bưng lấy nàng cũng nguyện ý dỗ dành nàng. Vì cái gì nàng tình nguyện cùng loại kia con mọt sách tiểu bạch kiểm cùng một chỗ cũng không nguyện ý đi cùng với hắn. Sau đó liền bị Dung tự thọc một đao. Là thật sự thọc một đao. Ngay tại trên bụng, máu phần phật liền lưu đầy đất. Cuối cùng đưa đến bệnh viện, thời điểm kia người đã hầu như đều có chút thần trí không rõ. Nhưng ở đoạt cứu sau khi trở về, nhưng Thủy Chung đều không có tiết lộ nàng một chữ. Sau đó liền từ trước kia Trương Dương dần dần trầm mặc xuống. Không bao lâu liền chuyển trường đi. Đối với người này có thể nói nàng nhớ kỹ nàng lúc trước, cảm giác hết sức phức tạp. Lại là thống hận, nhưng lại có chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Hiện tại lần nữa trở về, nàng coi như đối phương hung ác cùng với nàng một đao kia hai triệt tiêu lẫn nhau. Còn lại liền khi trở lại nguyên điểm, muốn là đối phương lại đối nàng làm những gì, khó đảm bảo nàng sẽ không đánh trả. Có thể cứ như vậy nghĩ xong, sau khi tan học, thu thập xong đồ vật, Dung Tử vừa xuống lầu, liền tại đầu bậc thang thấy được sớm đã dựa vào ở trên vách tường chờ đợi mình cao người thiếu niên. Vừa nhìn thấy hắn, Dung Tử bước chân liền ngừng tạm. Sau đó liền cảm thấy mình sau lưng đánh tới một trận bóng ma. Hắc hắc, đại tổ, đi một chuyến đi. A chết, hắn chờ đã lâu rồi nữa nha. Nghe người ta nói như vậy xong, Dung Tử ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, lại vừa lúc liền thấy tiểu bạch kiểm kia mối tình đầu, có thể là ban đêm phải làm trực nhật, mới vừa từ một bên trong nhà vệ sinh đánh thùng nước đi ra. Vừa nhìn thấy bị người bao bọc vây quanh Dung Tử, hắn liền vô ý thức thủ hạ trượt đi, lập tức kinh ngạc nhìn lại. Các ngươi làm cái gì? Chú ý ra, không có việc của ngươi. Quét ngươi đi, ngăn trở Dung Tử mạch kín một cái đen cao tráng thậm chí đều không có quay đầu. Liền khoát tay chặn lại như thế, không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, Dung Tử nhìn xem chú ý ra, trong mắt đầu bỗng nhiên liền lóe lên một vẻ cầu khẩn cùng sợ hãi. Thậm chí còn dịn ra một chút nước tới. Chỉ nhìn đến người kia lập tức liền trừng lớn hai mắt. Dù sao hắn còn chưa bao giờ từng thấy Dung Tử dạng này yếu thế. Lập tức liền cảm giác một cỗ hùng tâm tráng trí liền từ trong lòng của mình bừng lên. Sau đó bước nhanh đến phía trước. Dung Tử bạn học chính nàng căn bản cũng không nguyện ý cùng các ngươi quá khứ. Các ngươi đừng uy hiếp nàng. Các ngươi làm là như vậy trái với trường học kỷ nội quy trường học. Nghe xong chú ý ra thanh âm, phía dưới Trịnh Chiết liền lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn lại, sau đó liền chậm rãi đi bước lên bậc thang, đi thẳng đến kia chú ý ra trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đột nhiên liền nhếch môi lộ ra một cái cười đến. Đưa tay liền chụp sợ gương mặt của hắn, một chút liền đem chú ý xa trắng nõn mặt cho chụp đỏ lên. Làm sao, liền như ngươi vậy cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân a? Đẹp ngược lại là đẹp lắm rồi, chính là ngươi cái này anh hùng có chút nước a. A tráng, cùng hắn chơi đùa. Nói xong, quay đầu liền hướng Dung Tử bên này nhìn lại. Cố ý hướng xuống đi hai bước, mới hướng Dung Tử vươn tay ra, cười nói, đi sao? Nghe vậy, Dung Tử lập tức liền nghe chắp sau lưng chú ý truyền xa đến một tiếng rên rỉ. Nàng nhìn một chút ngả vào trước mặt tay, tựa như là không thấy được đồng dạng, nhấc chân liền đi xuống lầu dưới, chuyển biến. Mới nhìn đến kia xấu xấu yếu ớt chú ý sao ôm bụng sắc mặt tái nhợt dựa vào vách tường liền quỳ xuống. Đau đến đầu đầy đều là mồ hôi. Lại nói lúc trước nàng là thế nào thích người này a? A đúng, tựa như là bởi vì hắn cười lên cùng với nàng kia chết sớm cha có chút tương tự đi. Đây cũng không phải nàng có cái gì luyến phụ tình tiết. mà là từ lúc này nàng cũng đã bắt đầu ghen tị lại oán hận lên cha mẹ của nàng, tình cảm mà đi nàng. Bất luận cái nào một trận yêu đương đều khát vọng hai người bọn họ loại này sinh tử gắn bó. Lại bởi vì chính mình là nữ nhi của bọn hắn mà vô cùng thống hận điểm này. Bởi vì chỉ cần về nhà một lần, trong nhà liền mãi mãi cũng là trống rỗng, cái gì cũng không có, không thật là lợi hại. Sau đó nàng liền nhìn xem cái này Trịnh Chiết đưa nàng trực tiếp liền dẫn tới trong trường học yêu đương thánh địa, trong rừng trúc nhỏ, cơ hồ là đạp mạnh tiến nơi đó. Người kia liền đưa tay đưa nàng toàn bộ cho cuốn tới trong ngực. Đồ uống, tại sao muốn ném? Không ném chẳng lẽ muốn uống sao? Ta đối với ngươi như vậy, ngươi sẽ không nhìn không ra. Ngươi vì cái gì, tại sao muốn tại tất cả mọi người trước mặt để hắn xuống đài không được? Kia ta đối với ngươi như vậy, ngươi nên cũng có thể nhìn ra mới đối thật sao? Dung Tử, thế nào? Dung Tử mỉm cười cười. Cười như vậy, chỉ một cái liền tránh bỏ ra vậy, sẽ nàng vòng trong ngực thiếu niên mắt. Sau đó Dung Tự liền nhìn hắn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ xuống dưới. Ngay sau đó liền thu hồi mình tay, có chút quay đầu lại, có chút không dám nhìn nàng. Lúc này mới ho nhẹ âm thanh, không có việc gì, ném liền ném đi đi. Chính là lần sau đừng tại trước mặt nhiều người như vậy ném đi. Còn có học trường học phụ cận lại mở cái quà vặt đường phố, ta mang ngươi thường thường có được hay không? Ngày hôm nay ta cưỡi xe gắn máy tới, đã ăn xong ta đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Dung Tự còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên liền ngủ lâu bên trên Ti Nghiêu Kỳ dĩ nhiên đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, mặt không thay đổi hướng bọn họ nhìn lại. Đột nhiên liền tràn ra khóe miệng cười dưới. Tốt, vì cái gì vẫn là nghe không đến nàng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng trước kia chỉ cần nhìn xem ánh mắt của người khác liền có thể rõ ràng nhìn ra được. Kia người cao Trịnh Chiết không kìm được vui mừng tạm không cần phải nói. Dung Tự lại thấy được Ti Nghiêu Kỳ con mắt có chút lấp lóe, sau đó liền mất tung ảnh. Một bên khác chú ý xa lại ảm đạm cúi đầu. Đừng nha, đừng nhanh như vậy liền ảm đạm a. Ta vẫn là thích ngươi, chí ít ta sẽ để ngươi cảm thấy như vậy. Dung Tự lại cười cười, sau đó liền đi theo kia một mặt kinh hỉ Trịnh Chiết hướng ngoài trường học đi đến. Chỉ bất quá vừa đi ra trường học, Dung Tự liền chú ý đến sau lưng cùng lên đến một cái áo trắng thân ảnh. Khóe miệng của nàng còn không có câu lên, ai ngờ một giây sau liền bị trong ngõ nhỏ hô quát kêu đau thanh âm hấp dẫn đi lực chú ý. Nàng chỉ bất quá tùy ý quay đầu nhìn lại, đang cùng bên trong một cái duy nhất người mặc trọng điểm thị nhất trung đồng phục nam nhân đánh cái đối mặt về sau. Liền trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, nam nhân nhã nhặn, có thể ra tay treo lên người đến lại căn bản cũng không gặp một chút nhã nhặn. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà ngoan lệ, có thể là phát giác được Dung Tự đang nhìn nàng. Quay đầu nhìn lại, trong mắt âm lãnh còn chưa rút đi, vậy mà liền hướng về phía nàng lộ ra khách bộ cười đến. Bất quá cái này cười sợ không phải hướng về phía nàng, mà là sau lưng nàng Trịnh Chiết. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Dung Tự trong lòng đã hoàn toàn bị hai chữ này cho soát bình phong. Nàng vì sao lại ở cấp 3 thời điểm liền gặp cái kia, cuối cùng kết thúc nàng sinh mệnh cái kia hoa tâm con nhà giàu? À không, là cái kia con nhà giàu bệnh tâm thần, cố chấp cuồng, thật sự là muốn mạng. Sau đó, Dung Tự liền nhìn xem hắn trừ hạ thủ bên trong đánh người găng tay, chậm rãi hướng nàng đi tới, trên mặt kia cười nhạt, chậm chạp bộ pháp, Gọi Dung Tử thật sự có loại tử thần chậm rãi hướng nàng đi tới cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Tốt, hiện tại xuất hiện 4 nam nhân. Tiểu Bạch Kiểm mối tình đầu chú ý ra. Chu Ni Biu, Trung Nhị Bệnh, Trịnh Chiết, học sinh chuyển trường Ti Nghiêu Kỳ. Muốn Dung Tử mạng chương 1. Liền xuất hiện Hoa Tâm con nhà giàu. Tới, đặt cửa. Đoán xem ai là 417 tương đương để cử ta giới giải trí văn. Cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian, văn án, ôn lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong, ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh, tâm cơ biểu internet celeb, võng hồng. Trên thân, không chỉ có như thế, càng một tay bào chế cùng tân ảnh đế đủ diệp toàn dân tai tiếng. Mở ra nàng đỏ thẫm thượng vị con đường. Không, chờ một chút, ảnh đế đại nhân, khỏe mạnh, ngươi làm sao? Làm sao trùng sinh rồi? Quyển sách lại tên, ảnh đế kịch bản luôn luôn sâu như vậy. Ảnh đế bệnh chó dại lại phạm vào. Lão ba sự nghiệp của ngươi tâm có thể đừng nặng như vậy sao? Nam chính giai đoạn trước bệnh chó dại yêu oán người. Hậu kỳ trung khuyển ái thê. Nữ chính toàn bộ hành trình sự nghiệp tâm tăng cao. Diễn kỹ thượng thiên. Mỗi ngày đều đang đánh mặt nam chính. Có thể đâm. Bản điện thoại di động FP bản. Hết chương.